Hồng Liên Bảo Giám, chương 1437, Tiến Công Ngọc Kinh Thành, 1, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Khương Dạ không nhìn tới mạch nước ngầm mãnh liệt trong hoàng thất, nguyên nhân lớn nhất là Khương Diễm cường đại, trí tuệ của Khương Diễm yêu nghiệt, để cho hắn cho là, sẽ không có bất luận kẻ nào có can đảm phản đối Khương Diễm. Hắn thậm chí cho rằng, Đông Tần đế quốc ở trong vạn năm sau đó, sẽ không thay đổi hoàng đế. Hắn liều mạng tranh đoạt quyền bính, không phải là muốn thay thế ca ca, mà là muốn đạt được lợi ích lên cấp tiên vị. Hiện tại, có chút người muốn cướp lấy vị trí của Khương Diễm, để cho Khương Diễm vĩnh viễn không cách nào trở về, trong lòng Khương Dạ sinh ra một loại tức giận không cách nào hình dung. Bất kể địch nhân là người nào, sẽ làm cho hắn hủy diệt. Tô Kính, người có thể điều khiển minh quân, trở về Ngọc Kinh Thành bình định phản loạn. Thanh âm của Khương Dạ trầm thấp kinh khủng. Một khi minh quân giết trở về Ngọc Kinh Thành, không biết sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Nhưng hắn không quan tâm, đây là một thời đại mới toanh, vô số cường giả sẽ chen chúc dựng lên, cướp lấy sinh cơ đại đạo trong thiên địa. Không được sao tiên nhân, cuối cùng là trong kính chi nguyệt họa chung chi bánh. Sống mấy ngàn năm có ý nghĩa gì? Trường sinh bất tử, mới là luyện khí sĩ theo đuổi. Trong hoàn cảnh lớn như vậy, Đông Tần đế quốc muốn khống chế được tất cả gia tộc đạo cung quá không thực tế rồi. Khương Dạ bỗng nhiên hiểu được điểm này, liền buông lỏng tất cả. Coi như là Khương Diễm, muốn hoàn toàn khống chế tất cả môn phái gia tộc cũng không dễ dàng. Không có gì là so sánh với lòng người càng thêm khó có thể khống chế. Bản thể Khương Diễm không thể trở về Thần Châu mà nói, sẽ có người dục dịch nếu như Khương Dạ áp chế không nổi cục diện, vậy kế tiếp là toàn quốc hỗn loạn. Tô Kính xua binh về phía Ngọc Kinh Thành, kết quả cũng sẽ không xấu hơn bao nhiêu. Sau khi Khương Dạ làm ra quyết định, tâm tình liền thật tốt. Ở ngoài khu vực săn bắn, 10 chiến hạm dừng ở ngoài 6 dặm, mặc dù nơi này đã là phạm vi công kích của cường giả Kim Đan, nhưng binh sĩ trên chiến hạm lại không chút sợ hãi. Chiến hạm kiểu mới, trừ khi cường giả Kim Đan tấn công, công kích từ xa mà nói, thuần túy là so đấu của cải người nào hùng hậu. Chỉ cần có đầy đủ ngọc thạch cao cấp, trận pháp trên chiến hạm liền có thể bảo đảm chiến hạm có thể thoát khỏi công kích trước khi bị thương tổn. Mà lần này, hai cường giả của Tàng Kiếm Đạo Cung cùng Khổng Tước Đạo Cung cơ hồ là đồng thời xuất hiện, cùng Thiết Vô Tâm sánh vai. Ở lối ra khu vực săn bắn, dưới đợt công kích thứ nhất của Thiết Vô Tâm, bị hương vị mục hư bao trùm, trên mặt đất mùi hôi trùng thiên. Trên mặt hơn 100 luyện khí sĩ tất cả đều một mảnh thảm lục, ngay sau đó chiến hạm công kích tiểu ngũ hành pháo lóe lên mấy cái, đạn pháo so với đạo thuật còn trước một bước tới mục tiêu, bố trí trong trận pháp lập tức vỡ vụn. Mặc dù còn không có phá vỡ nội tầng phong ấn, nhưng mà muốn hủy diệt khu vực săn bắn này, tạo thành hắc động, đã làm không được rồi. Ba cường giả Kim Đan tầng 9 bay lên, lao thẳng tới chiến hạm, có chiến hạm này, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể bố trí thành trận pháp. Luyện khí sĩ của Tàng Kiếm Đạo Cung nhìn ba địch nhân đánh tới, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, ngay mặt nghênh đón. Hắn không có được tình báo của Tô Kính, cho nên điều này làm cho hắn không có sai sót. Tô Kính cho rằng, luyện khí sĩ, gocchuyenaudio.com, ở phía ngoài trông chừng lối ra, bố trí trận pháp là tồn tại cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Nhưng trên thực tế, 27 luyện khí sĩ này, là tự mình tăng lên tới Kim Đan tầng 7, sau đó cưỡng ép tăng lên tới Kim Đan tầng 9. Mặc dù thực lực sẽ hơi yếu, nhưng không phải loại từ Kim Đan tầng 1 cưỡng ép tăng lên kia có thể so sánh. Nếu như khinh thị bọn họ, ba người liên hiệp công kích sẽ cho kiếm tu của Tàng Kiếm Đạo Cung một bài học thảm trọng. Cường giả của Khổng Tước Đạo Cung cảm thấy nguy hiểm, mặc dù hắn thừa nhận Tàng Kiếm Đạo Cung cường đại, nhưng không thể để cho đồng minh lâm vào trong nguy hiểm, ở trên người của hắn, quang hoa ngũ sắc sáng lên, lĩnh vực khổng lồ trong nháy mắt liền bao phủ phương viên trăm dặm. Đây là một lực lượng lĩnh vực cực kỳ cường đại, dù hắn vừa mới lên cấp Kim Đan tầng 9 không lâu, uy lực cũng vượt qua ở thời điểm Kim Đan tầng 8 gấp trăm lần. Đây là chất lượng nhảy vọt, nếu như hắn có thể lên cấp tiên vị, có thể sẽ ở Khổng Tước Đạo Cung, vĩnh cửu xếp hạng tiền tam. Hắn sẽ hóa thân Khổng Tước Minh Vương, không cần tu luyện, cũng có thể vững bước trưởng thành. Cường giả Khổng Tước Đạo Cung chấn giữ ở Ngọc Kinh Thành, trong nháy mắt liền thay đổi thế cục. Ba địch nhân kia bỗng nhiên biến hóa trận hình, vây luyện khí sĩ của Tàng Kiếm Đạo Cung vào giữa, luyện khí sĩ của Tàng Kiếm Đạo Cung cảm giác nguy hiểm. Bỗng nhiên dừng lại, thân thể hóa thành một thanh trường kiếm, thả ra tia sáng vạn trượng. Hắn biến hóa như thế, ngoài dự tính, cũng cứu tánh mạng của hắn. Ba cường giả kia công kích rơi vào trên thân trường kiếm, bị trường kiếm hấp thu, mà không phải là phản xạ trở lại. Ba cường giả Kim Đan tầng 9 kia thần sắc trên mặt liền trở nên có chút sợ hãi rồi. Bởi vì kế hoạch của bọn họ không có được như ý, đối phương tử thủ, nửa điểm cũng không chịu phản kích. Đây là tín nhiệm luyện khí sĩ của Khổng Tước Đạo Cung, biết lĩnh vực của hắn vừa mở, đối phương có kế hoạch gì cũng sẽ bị bỏ dở. Luyện khí sĩ của Tàng Kiếm Đạo Cung có một viên kiếm tâm cực kỳ trong suốt sáng tỏ. Kiếm kiêu ngạo, hắn hiểu vô cùng thấu triệt cho nên hắn lấy thân làm kiếm, không ai có thể lay được. Ba cường giả tầng 9 công kích đối với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp được tánh mạng, sở dĩ không có phản kích là vì trong linh hồn cảm giác nguy cơ cùng luyện khí sĩ của Khổng Tước Đạo Cung nhắc nhở. Chờ Đại Minh Vương lĩnh vực triển khai, cảnh giới của ba địch nhân trong nháy mắt bị đánh rơi vào kim đan tầng 7, trong thân thể bọn họ, ba tiên văn xoay tròn cũng bắn ra, để cho luyện khí sĩ của Tàng Kiếm Đạo Cung mất hồn mất vía. Hắn không rõ ràng là ý nghĩa gì, chỉ biết nếu như công kích của mình phá vỡ phòng ngự của đối phương, ba tiên văn kia sẽ tạo thành một tiên thuật hủy diệt hấp thụ tất cả lực lượng của ba luyện khí sĩ này, bao gồm linh hồn, để hoàn thành một kích cuối cùng. Nếu không phải Đại Minh Vương lĩnh vực thuộc tính kỳ quái, kế sách này liền thành công rồi. Loại cường giả kim đan trình độ này cũng là tiêu hao phẩm. Cách chương.